Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 865. Cơ giáp chiến đấu, chương 873. Cơ giáp chiến đấu cứ như vậy Đoạn Thu từ không trung trực tiếp gia nhập mặt đất chiến trường. Đoạn Thu lựa chọn vị trí rất tốt, vừa lúc ở tinh linh bộ đội ngay phía trước, bởi vì đã sớm thông chi chi bộ đội này. Bất quá Đoạn Thu đặc thù đăng tràng phương thức cũng thực kinh đến bọn hắn. Tinh linh tộc tại khu vực này bộ đội chỉ có hơn 800 người. Hiển nhiên là đánh không lại hắc ám tộc hơn 5.000 người bộ đội. Mà bộ đội tiếp viện trong thời gian ngắn không qua được. Nếu như không tuân thủ xuống dưới cũng chỉ có thể rút lui. Rút lui về sau khu vực này muốn đánh xuống liền muốn khó khăn hơn nhiều. Không có cùng sau lưng tinh linh chào hỏi. Đoạn Thu trực tiếp hóa thành màu đỏ tàn ảnh hướng phía hắc ám tộc bộ đội phóng đi. Đoạn Thu độ rất nhanh, tại tăng thêm dùng huyết tộc công pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện huyết sắc tàn ảnh hiệu quả. Đoạn Thu thực lực cao hơn những này hắc ám tộc mạo hiểm giả nhiều lắm. Cho nên cơ hồ đều là miểu sát kết quả, liền xem như viễn trình chức nghiệp cũng sẽ bị lấp lánh chảm trực tiếp xử lý. Vốn đang không tin có thể giữ vững các tinh linh lập tức hoan hô bắt đầu. Mà Đoạn Thu cũng bắt đầu giết chóc, giải quyết hắc ám tộc cũng là có công huân, cho nên Đoạn Thu cũng tại cho mình kiếm lấy công huân. Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới phụ cận hắc ám tộc đoàn đội chú ý. Rất nhanh liền hữu cơ giáp chiến sĩ cùng phong hào cường giả tới chuẩn bị chặn đường. Đáng tiếc là phong hào cường giả cùng chiến sĩ cơ giáp tới căn bản vô dụng. Chiến sĩ cơ giáp Đoạn Thu không có đi quản, mà là trực tiếp giải quyết không có cơ giáp hắc ám tộc mạo hiểm giả. Cứ như vậy tại Đoạn Thu mạnh thực lực chiến đấu dưới. Lúc đầu sắp thủ không được khu vực lập tức đoạt lại. May mắn còn sống sót tinh linh tộc cũng lập tức tổ chức phản kích. Phối hợp Đoạn Thu đến giải quyết bên cạnh bộ đội. Ta phụ cận chỗ nào xuất hiện đại lượng địch quân tiểu đội liền nói cho ta, Đoạn Thu tại xử lý một. Hắc ám tộc phong hào cường giả sau sử dụng máy truyền tin nói. Đến bây giờ những này tiền tuyến tinh linh mới nghe được Đoạn Thu thanh âm. Một cái tinh linh tộc đội trưởng lập tức nói. Bên trái hơn 2.000 ngoài có một chi hơn 300 tên hắc ám tộc đội ngũ, giao cho ta, không? Hỏi chi đội ngũ này cấu thành. Đoạn Thu trực tiếp thêm vọt tới, thực lực đến Đoạn Thu trình độ này đã không cần quản nhiều như vậy vấn đề. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy chi này hắc ám tộc tiểu đội. Chi này hắc ám tộc tiểu đội hiển nhiên là biết Đoạn Thu tới. Lập tức trong đội ngũ liền có mạo hiểm giả vọt ra chuẩn bị ngăn cản. Hai khung xe bọc thép, còn có hơn 10 người chiến sĩ cơ giáp, cái khác đều là phổ thông mạo hiểm giả. Công kích trước tự nhiên là viễn trình chức nghiệp, bất quá những này viễn trình nghề nghiệp công kích đối Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí cũng không thể giảm bớt Đoạn Thu độ, vẫn là cùng trước đó, không nhìn chiến sĩ cơ giáp giải quyết phổ thông mạo hiểm giả. Chiến sĩ cơ giáp Đoạn Thu là thật không đánh được, trừ phi hắn sử dụng linh năng cơ giáp, nhưng sử dụng linh năng cơ giáp sẽ tiêu hao nguồn năng lượng. Cho nên Đoạn Thu từ bỏ sử dụng cơ giáp, những cơ giáp này giao cho tinh linh đến giải quyết, vọt vào trong đội ngũ. Đoạn Thu lại bắt đầu điên cuồng giết chóc, không ai có thể kháng trụ Đoạn Thu một đạo kiếm khí. Nếu có vậy liền tại phóng thích một đạo, lúc đầu trùng trùng điệp điệp hắc ám tộc tiểu đội, không đến 10 phút đồng hồ liền bị Đoạn Thu đánh bốn phía chạy trốn. Hai chiếc xe bọc thép trực tiếp bị Đoạn Thu để lên bom dẫn nổ. Lam Linh Phượng Tường điều không có thu hồi, mà là trợ giúp Đoạn Thu cùng một chỗ chiến đấu. Tính được Lam Linh Phượng Tường điều thực lực tương đương tại 55 cấp lãnh chúa. Phổ thông mạo hiểm giả đụng tới cơ hồ không có sức phản kháng. Toàn bộ trên chiến trường rất dài, bất quá Đoạn Thu chỉ cần mang theo còn lại tinh linh ngăn cản nửa giờ liền tốt. Nửa giờ sau tiếp viện bộ đội liền sẽ chạy đến, lấy Đoạn Thu thực lực, giữ vững nửa giờ là không có một chút vấn đề. Thời gian nửa tiếng bên trong, Đoạn Thu khắp nơi trợ giúp, Mặc dù dạng này rất mệt mỏi bất quá công huân lại thẳng tắp lên cao. Lúc đầu khu vực này đều nhanh thủ không được, ngạnh sinh sinh để Đoạn Thu lại đánh trở về. Nửa canh giờ này Đoạn Thu bình quân một phút đồng hồ liền giải quyết ba tên hắc ám tộc mạo hiểm giả. Cũng bởi như thế, đối phương hắc ám tộc mới không dám công kích. Tiếp viện tới về sau Đoạn Thu liền cưỡi lên Lam Linh Phượng Tường điều hướng địa phương khác bay. Trợ giúp, cứ như vậy sau mấy tiếng tinh linh tộc vậy mà hướng phía tiền phương đẩy vào ba cây số khu vực. Khoảng cách thủy tinh mỏ chỗ khu vực cũng không xa. Hiện tại thủy tinh mỏ lại là tranh đoạt trạng thái. Ice công hội bộ đội cơ giáp tại cùng hắc ám tộc bộ đội cơ giáp vướng víu. Liền xem ai bộ đội có thể đánh thắng ai. Khôi phục một chút thể lực về sau, Đoạn Thu đi thẳng tới phiến khu vực này, ngay sau đó tiến vào linh năng cơ giáp, sau đó bắt đầu giết chóc. Đây là Đoạn Thu tham dự qua lớn nhất trận, tất cả đều là chiến sĩ cơ giáp chiến đấu. Song phương đều có qua 2.000 chiến sĩ cơ giáp ở chỗ này chiến đấu. Ngoại trừ chiến sĩ cơ giáp còn có xe bọc thép các vùng mặt vũ khí. Tiến vào linh năng cơ giáp về sau, Đoạn Thu trực tiếp nhắm ngay hắc ám tộc cơ giáp tiểu đội. Chỉ cần để hắn tỏa định, tiểu đội cũng sẽ ở trong vòng 10 phút bị phá hủy. Mà Đoạn Thu xuất hiện cũng làm cho hắc ám tộc bộ đội sinh ra uy hiếp. Tiếp cận 20 đỡ đặc thù cơ giáp cùng một khung linh năng cơ giáp tới chặn đường Đoạn Thu. Đây là Đoạn Thu lần thứ nhất gặp đẳng cấp tương đương cơ giáp. Không cần phải nói chiến đấu lập tức bắt đầu. Đối phương linh năng cơ giáp bắt đầu không có xuất thủ. Bất quá tại Đoạn Thu giải quyết hắc ám tộc hai khung đặc thù cơ giáp sau, linh năng cơ giáp vẫn là hành động. Hắc ám tộc linh năng cơ giáp sử dụng vũ khí là trường đao. Không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo, cùng hạt năng lượng kiếm chém vào cùng một chỗ, sửng sốt một chút sự tình đều không có. Các loại vũ khí cấp, như vậy tiếp xuống liền nhìn thao tác. Đoạn Thu linh năng cơ giáp là toàn cảnh, Đoạn Thu chỉ cần làm giống nhau động tác liền có thể chấp hành. Mà đối phương linh năng cơ giáp phản ứng không thể so với Đoạn Thu chậm. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ đều rất nhanh. Bên cạnh hơn 20 đỡ cơ giáp càng không ngừng quấy rối Đoạn Thu. Đôi này Đoạn Thu phi thường bất lực, bất quá rất nhanh thế cục liền sinh biến hóa. Ice công hội bộ đội cơ giáp đến chi viện. Giống nhau số lượng đặc thù cơ giáp, để Đoạn Thu áp lực lập tức giảm bớt, hai đài linh năng cơ giáp chiến đấu kéo dài 15 phút. Cuối cùng vẫn Đoạn Thu cơ giáp chiếm ưu thế, dù sao Đoạn Thu cơ giáp là tập hợp Tuyết Nguyệt công hội tất cả cao cấp vật liệu chế tạo. Mặc kệ là vũ khí vẫn là tính năng các phương diện đều là đỉnh cấp. Một lần đón đỡ về sau, hạt năng lượng kiếm chặt đứt đối phương vũ khí. Cái này khiến hắc ám tộc linh năng cơ giáp giật nảy cả mình. Thiếu khuyết vũ khí tầm xa, song phương ưu thế trong nháy mắt rút nhỏ bắt đầu. Đoạn Thu càng không ngừng tiến công, mà hắc ám tộc linh năng cơ giáp chỉ có thể bị động phòng thủ. Mặc dù hắc ám tộc linh năng cơ giáp có chuẩn bị dùng vũ khí, thế nhưng là tại cản trở hai lần về sau liền bị hạt năng lượng kiếm cho chặt đứt. Hai khung đặc thù cơ giáp ngăn ở Đoạn Thu trước mặt. Cái này khiến linh năng cơ giáp có cơ hội chạy trốn. Không có cách, Đoạn Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ rời đi. Nếu như cái này tại Tuyết Nguyệt trên chiến trường, chính là dùng đạn đạo oanh tạc cũng không thể để đối thủ đào tẩu. Một là linh năng cơ giáp sức chiến đấu cường hãn, để địch nhân như vậy đào tẩu sẽ phi thường phiền phức. Hai là linh năng cơ giáp toàn thân đều là bảo vật bối. Có thể nói giá trị liên thành. Hết chương.